không phải môi trường yêu thích của cô nàng lên trên khoảng không rộng lớn êm ái. Eragon nhắm mắt ngửa mặt lên trời, vui mừng vì cuối cùng cũng rời khỏi Bellatona. Sau cả một tuần ru rú trong thành phố chỉ ăn rồi ngủ, vì Nasuda bắt buộc nó hạnh phúc được tới Uben. Khi Saphira bay cách những ngọn thác hàng trăm phút, nó nói, em nghĩ ông Glader có phục hồi được không? Ông ấy sẽ không bao giờ như trước nữa. Không, nhưng anh hy vọng ông ấy sẽ có thể vượt qua nỗi đau. Anh cần sự giúp đỡ của ông ấy mà, Saphira. Có rất nhiều điều anh không biết. Không có ông ấy, anh không biết hỏi ai. Cô nàng im lặng trong chốc lát. Trong không gian chỉ vang lên tiếng đập cánh đều đều. Chúng ta không thể vội, cô nàng nói, ông ấy bị tổn thương nặng nề nhất theo cách mà một rồng hay một kỵ sĩ phải chịu. Trước khi ông ấy có thể giúp anh, em, hay bất cứ ai khác, ông ấy phải quyết định ông ấy có muốn sống nữa không. Cho tới lúc đó, chúng ta không thể nói gì với ông ấy đâu. Chương 14, không vinh quang, không danh dự, chỉ có những tiếng quát tháo tại vùng đất xui xẻo. Tiếng chuông đeo cổ của lũ chó săn sau họ vang lên càng lúc càng lớn, và chúng đang tru lên vì khát máu. Ro Ran nắm chặt dây cương và cúi rạp người trên con ngựa đang phi nước đại khiến bụng xóc lên từng hồi. Anh và năm người đàn ông khác, Kang, Mandel, Bandor, Delwin và Hamun đã trộm những con ngựa tốt từ chuồng ngựa một trang viên cách đây nửa dặm. Những người giữ ngựa nào có thể tử tế với trộm? Họ có thể dùng vài nhát kiếm để cướp ngựa nhưng những người giữ ngựa đã báo với những người gác cửa ngay khi Ro Ran và những người bạn đồng hành trốn khỏi. Thế là 10 tên gác cửa đuổi theo họ cùng với bầy chó săn. Đây rồi, anh hét lên và chỉ vào một rặng cây phong chạy dọc hai ngọn đồi gần đó, dẫn tới con suối. Những người đàn ông thúc ngựa ra khỏi con đường đẹp và hướng về phía những rặng cây. Con đường dù có gồ ghề nhưng chỉ khiến họ châm lại chút đỉnh. Họ không thèm quan tâm tới nguy cơ lũ ngựa có thể bước vào các hố và gãy chân hoặc họ bị ngã ngựa. Nguy hiểm chính là lũ chó săn đang đuổi sát sườn họ. Ro Ran thúc chân vào hai bên sườn ngựa và hét kia. Con ngựa lồng lên phía trước và từng bước đuổi kịp Kang. Ro Ran biết rằng sức lực của con ngựa sắp tới giới hạn, sau đó dù anh quất roi hay thúc ngựa thế nào nó cũng không đi nổi nữa. Anh ghét phải là người ngược đãi súc vật. Anh không muốn bắt con vật chạy tới chết nhưng nếu không anh sẽ không hoàn thành nổi nhiệm vụ. Khi đi song song với Kang, Ro Ran hét lên, anh dùng phép thuật che giấu vết được không? Tôi không biết cách. Kang đáp, giọng nói bị tiếng gió rít và tiếng ngựa phi ác mất. Câu thần chú đó quá phức tạp. Ro Ran chửi thề và liếc nhìn ra sau. Những con chó săn đã quặt ở khúc cua cuối cùng. Chúng chạy như bay với tốc độ quỷ khốc thần sầu. Thậm chí từ khoảng cách này, Ro Ran có thể nhìn thấy màu lưỡi đỏ và những chiếc răng nanh trắng ẩn của chúng. Khi họ tới được rặng cây, Ro Ran quay lại và đi ngược lên đồi, đi gần những cây phong nhất có thể. Những người còn lại làm tương tự, họ ngựa lại khi chúng chạy lên dốc. Bên phải Ro Ran, Mandel đang phi tới, trên mặt biểu hiện nét cao có. Chàng thanh niên này gây ấn tượng với Ro Ran bởi sức chịu đựng và sự kiên cường trong 3 ngày qua. Kể từ khi cha Katrina, lão Sloan phản bội dân làng, giết chết cha Mandel, ông Bert, Mandel đã cực kỳ nỗ lực chứng minh cho mọi người thấy cậu ngang hàng với bất cứ thanh niên nào trong làng. Cậu đã chứng minh được sự dũng cảm của mình trong 2 trận giao tranh giữa quân Vaden và quân triều đình. Một cành cây to vụt qua đầu Ro Ran. Anh lùi lại, nghe ngóng và cảm thấy những cành cây con va quệt trên mũ trụ. Một chiếc lá khô rơi xuống che mắt phải anh trong giây lát, sau đó cơn gió thổi nó đi mất. Tiếng thở của con ngựa càng lúc càng nặng nề khi họ đi sâu hơn vào ngọn đồi. Ro Ran che mắt nhìn thấy đàn chó săn chỉ còn cách bọn họ chưa đầy 1/4 dặm. Chắc chắn chỉ vài phút nữa chúng sẽ đuổi kịp bọn họ. Quỷ tha ma bắt, anh nghĩ thầm. Anh đảo mắt nhìn những rặng cây rậm rạp bên trái và ngọn đồi mọc đầy cỏ dại bên phải như tìm kiếm một cái gì, bất kỳ thứ gì có thể giúp họ cắt đuôi những kẻ đang bám đuôi. Đầu óc anh ong ong vì kiệt sức khiến anh suýt bỏ qua nó. Trước anh 20 mét và một con đường nai đi thành lối chạy xuống một bên sườn đồi, cắt ngang con đường họ đang đi sau đó biến mất trong rừng cây. Họ, Ro Ran hét, thúc ngựa và kéo dây cương. Con ngựa dừng lại đi nước kiệu, dù nó có phì phò phản đối và hơi lắc đầu, cố gắng cắn sợi dây cương trong miệng. Ôi, đừng làm thế, Ro Ran gầm lên và giật mạnh dây cương hơn. Nhanh lên, anh nói với những người còn lại và quay ngựa tiến vào khu rừng rậm. Không khí bên dưới những rặng cây mát mẻ, Có khi lành lạnh khiến bọn họ nhẹ nhõm, bớt đi cơn nóng vì mệt nhọc, nhưng khoảnh khắc tận hưởng cảm giác khoan khoái chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi con ngựa lồng lên và trượt xuống con suối bên dưới. Những chiếc lá khô kêu xào xát dưới móng ngựa. Để không ngã ngựa, Roran gần như cúi rạp trên lưng nó, chân duỗi thẳng về phía trước. Khi anh trượt xuống hẻm núi, con ngựa gõ móng lên lạch sông sỏi đá, làm nước bắn lên đầu gối Roran. Roran dừng ngựa quan sát xem có ai còn theo anh không. Có, và họ đang nối đuôi nhau trượt xuống khỏi rặng cây. Phía trên họ, đầu khu rừng rậm, anh có thể nghe thấy tiếng chó sủa ăn ẳng. Chúng ta sẽ phải quay lại và đánh nhau thôi, anh nhận ra. Anh chửi thề và thúc ngựa leo lên khỏi con suối, lên bờ suối mềm, đầy rêu, đi theo con đường anh mòn mờ mờ dấu chân người ngựa. Không xa dòng suối mấy là bức tường Dương Sĩ và xa xa là một thung lũng lòng chảo. Roran để ý tới một thân cây đổ có thể là một vật cản đường nếu anh kéo nó vào đúng vị trí. Hy vọng họ không có cung, anh nghĩ. Anh vẫy mấy người bạn, ở đây. Anh giật cương, buộc con ngựa vượt qua bãi Dương Sĩ và phi vào thung lũng. Anh trượt khỏi yên ngựa nhưng vẫn bám chắc tay vào đó. Khi chân chạm mặt đất, anh nhăn mặt và ấn trán lên vai ngựa, thở hổn hển đợi cho chân hết run. Những người còn lại cho ngựa chạy quanh anh. Không khí ngập tràn mùi mồ hôi và tiếng yên cương kêu lọc cọc. Những con ngựa run rẩy, ngực phập phồng và sùi bọt mép. Giúp tôi với, anh nói với Bandor và chỉ về phía thân cây đổ. Họ đặt tay dưới hai đầu thân gỗ dày và lăn nó xuống đất. Roran nghiến răng vì đau hông và lưng. Phi ngựa hết tốc lực trong 3 ngày, cùng với việc ngủ chưa tới 3 tiếng sau 12 tiếng ngồi trên lưng ngựa đã khiến anh suy kiệt. Đằng nào thì vào trận chiến mình cũng ốm đau rồi bị đánh thừa sống thiếu chết thôi mà, Roran nghĩ vậy khi thả thân gỗ xuống. Ý nghĩ đó dù sao cũng làm anh bớt căng thẳng. 6 người đứng trước bầy ngựa, đối diện với bức tường phủ bức tường Dương Sĩ và rút vũ khí. Bên ngoài thung lũng, những con chó săn tru lên càng lúc càng lớn, những chiếc sủa giận dữ kích động của chúng vang lên hỗn loạn. Roran căng người và giơ cây búa cao hơn. Sau đó trong tiếng chó sủa anh nghe thấy một giai điệu kỳ lạ, du dương bằng ngôn ngữ cổ xưa từ Can và khiến anh dựng tóc gáy, thầy Pháp lẩm nhẩm vài từ ngắn, nhanh khiến từ ngữ quện vào nhau. Ngay khi anh ta đọc ông, anh ra hiệu với Roran và những người khác, căng thẳng nói nhỏ, nằm xuống. Không hỏi thêm, Roran nằm sạp xuống. Đây không phải lần đầu tiên anh nguyền rủa bản thân không biết dùng phép thuật. Giờ đây tất cả những kỹ năng của một chiến binh đều vô dụng. Không có nó buộc anh phải trông cậy vào những người có thể định hình lại thế giới bằng ý chí và vài từ. Bức tường Dương Sĩ trước mặt họ rung lên, rồi một con chó thọc cái mõm đen của nó qua tán lá đánh hơi. Darwin rít lên và giơ cao thanh kiếm như thể chặt đầu con chó nhưng Can húng hắn cảnh cáo và xua tay cho tới khi anh hạ thanh kiếm xuống. Con chó nhăn trán bối rối. Nó đánh hơi thêm lần nữa rồi dùng cái lưỡi tím, dày bự liếm mép và đi mất. Khi tán lá về đúng vị trí cũ, Roran từ từ thở hắt ra. Anh nhìn Can nhướng mày hy vọng một lời giải thích nhưng Can chỉ lắc đầu và đặt ngón tay lên môi. Vài giây sau, thêm 2 con chó nữa chúi mõm xuống đánh hơi thung lũng, rồi, cũng như con đầu tiên, chúng quay đi. Một lúc sau, đàn chó bắt đầu sủa ăn ẳng, chạy vào rặng cây tìm kiếm con mồi. Khi ngồi chờ, Roran để ý thấy trên chân có vài vết tím chạy dọc lên hông. Anh chạm vào vùng bầm tím đó và ngón tay anh dính máu. Ở mỗi vết thâm đều có một chỗ rộp da. Anh không chỉ bị thâm ở đó, còn ở tay, nơi anh siết chặt cương đặc biệt là giữa ngón cái và ngón trỏ, và ở gót chân và một số chỗ không thoải mái hơn. Anh chán ghét chùi những ngón tay xuống đất. Anh nhìn những người bạn đồng hành, nhìn cách họ đang ngồi và quỳ, nhìn thấy vẻ khó chịu trên nét mặt mỗi khi di chuyển và thấy họ đang nắm chắc vũ khí, sức khỏe của họ đâu có hơn gì anh. Roran quyết định lần tới khi dừng lại nghỉ ngơi anh sẽ nhờ Can trị thương hộ. Nếu như pháp sư đã quá mệt, Roran sẽ ráng nhịn đau, anh thà chịu đau còn hơn để Can cạn kiệt sức lực trước khi tới Arup, vì Roran đoán khả năng của Can sẽ rất hữu dụng trong lần vây thành này. Nghĩ tới Arup, trận chiến và làm cách nào để chiến thắng khiến Roran đặt tay lên ngực kiểm tra xem những phong thư mà anh không thể đọc có còn không. Chúng vẫn ở đó. Sau vài phút dài đằng đẵng căng thẳng, một trong những con chó săn bắt đầu sủa nhặng xị ở trong rặng cây phía trên bờ suối. Những con chó khác phóng nhanh về hướng đó và tiếng tru rú ầm ý đã có nghĩa là chúng đã đuổi rất sát con mồi. Khi bầy chó đã bỏ đi hết, Ro Rang từ từ đứng dậy và nhìn qua kẽ lá, chúng đi hết rồi, anh nói bằng giọng khe khẽ. Khi những người khác đứng lên, Hamun, một người đàn ông cao, tóc bóng dầu và có vết nhăn hằn sâu trên khóe miệng dù anh chỉ hơn Ro Rang có một tuổi, quay lại phía Kang, rủa xả, sao anh không làm thế từ trước, thay vì để cho chúng tôi chạy như điên như dại qua khu nông thôn và suýt gãy chỗ khi trượt xuống đồi hả? Anh chỉ về phía rạch sông. Kang đáp lại bằng giọng cáu giận tương tự, vì lúc trước tôi không nghĩ ra. Đáng ra anh nên biết ơn vì tôi đã cứu anh không bị đục lỗ đó. Thế sao? Vậy tôi nghĩ anh nên dành nhiều thời gian nghiên cứu phép viết trước khi chúng ta bị đuổi chạy tới nơi khỉ ho cò gáy nào đó và... Sợ cuộc cãi vã của họ sẽ nghiêm trọng hơn, Ro Rang đứng vào giữa hai người, đủ rồi, anh nói, sau đó hỏi Kang, anh dựng lá chắn che giấu chúng ta được không? Kang lắc đầu. Lũ người thông minh hơn lũ chó kia. Anh nhìn Hamun vẻ xem thường. Ít nhất là hầu hết. Tôi có thể giấu chúng ta nhưng không giấu được vết tích trên đường. Và anh chỉ về phía Trảng Dương Sĩ bị giẫm nát cũng như vết móng ngựa để lại trên mặt đất ẩm ướt. Họ sẽ biết chúng ta ở đây. Nếu chúng ta đi trước khi họ tìm ra dấu vết, lũ chó sẽ chạy về phía họ và chúng ta sẽ... Lên ngựa. Ro Rang ra lệnh. Thêm vài tiếng chửi thề và rên rẫm nữa rồi những người đàn ông lên lưng ngựa. Ro Rang nhìn về thung lũng lần cuối để đảm bảo họ không bỏ quên cái gì rồi dẫn đoàn người đi. Họ cùng nhau phi nước đại dưới bóng cây và đi khỏi khe núi tiếp tục cuộc hành trình tưởng như không có điểm dừng tới Arup. Nhưng một khi đặt chân tới thành phố, Ro Rang chưa biết họ sẽ phải làm gì. Chương 15, Thực Nguyệt Nhân. Iragan xoay vai khi đi trong trại của quân Vaden, cố gắng chữa chứng ngoẹo cổ vì đấu kiếm với Aria và Blergam đầu chiều. Khi nó bước lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ trông như một hòn đảo cô đơn giữa một rừng lều bạc, nó chống tay lên hông và quan sát cảnh vật. Trước mắt nó là mặt nước hồ Leona đen lấp loáng trong ánh chạng vạng và ánh đuốc vàng chiếu ra từ khu lều. Vaden đã hành quân trên con đường giữa khu lều và bờ sông, theo như dê ốt bảo nó, con đường đá cuội đó có trước khi Gambatorix giết chết các kỵ sĩ. Cách đây 1/4 dặm về phía bắc là một ngôi làng chài nhỏ ngay sát bờ sông. Iragan thừa biết dân làng chẳng vui vẻ gì khi quân đội tới đóng quân ngay trên cửa ngõ ra vào của họ. Trò phải học, nhìn những gì trò thấy. Từ khi rời khỏi Belatona, Iragan dành hàng giờ nghiền ngẫm lời khuyên của Glader. Nó không biết ông rồng định nói gì, vì Glader không chịu nói thêm gì sau đó. Và thế là Iragan đành tự mình suy diễn câu nói đó theo nghĩa đen. Nó đang thực sự nhìn những gì trước mắt nó, dù cho thứ đó nhỏ và không đáng chú ý tới đâu, và cố gắng hiểu xem câu nói của ông rồng có ngụ ý gì. Dù nó cố gắng lắm nhưng chỉ chuốc lấy thất bại. Dù nhìn thấy gì, thấy bao nhiêu nó vẫn không nhìn ra thứ nó cần thấy. Tệ hơn, giờ nó còn chẳng hiểu gì, ví dụ như vì sao khói lại bốc lên từ 3 ống khói trong khu làng chài. Dù nó cảm thấy chưa hiểu gì nhưng những nỗ lực của nó ít nhất cũng thu về một thành quả. Aria không còn có thể đánh bại nó trong mỗi lần giao chiến. Nó quan sát nàng cẩn trọng gấp đôi, quan sát nàng như thể nàng là một con nai còn nó là kẻ săn mồi, về cuối cùng, nó cũng thắng được vài hiệp. Nhưng, nó vẫn chưa ngang cơ với nàng, vẫn kém nàng quá nhiều. Nó chưa biết nó cần học gì hay ai có thể dạy nó để trở thành tay kiếm lão luyện như nàng. Có lẽ Aria nói đúng, kinh nghiệm là thầy dạy tốt nhất cho mình lúc này, Iragan nghĩ. Cần có thời gian để đúc rút kinh nghiệm, nhưng mình lại đâu có nhiều thời gian. Mình sắp tới Dracleona và rồi tới Uben. Nhiều nhất là vài tháng nữa mình và mọi người sẽ phải đối mặt với Gambatorix và Struten. Nó thở dài và xoa mặt, cố nghĩ tới chuyện gì nhẹ nhàng hơn. Nhưng cuối cùng bao giờ nó cũng quay lại nghĩ tới những chuyện nó khúc mắc trong lòng, lo lắng về những chuyện đó như một con chó nghĩ tới khúc xương, càng lúc càng căng thẳng. Không nghĩ thêm được gì, nó đi xuống đồi. Nó lang thang trong những căn lều dưới ánh chiều chạng vạng, đi về phía lều của nó nhưng chẳng để ý gì tới đường đi, đi bộ lúc nào cũng giúp nó bình tĩnh. Những người đàn ông luôn luôn tránh đường cho nó đi và đặt nắm tay lên ngực cùng một tiếng chào nho nhỏ, chào khắc tinh của tà thần, còn Iragan lịch sự gật đầu đáp lễ. Nó đi bộ khoảng 15 phút, dừng lại và bắt đầu nghỉ ngợi thì nghe thấy một tiếng phụ nữ la chói lói đầy hứng khởi. Nó tò mò đi về phía âm thanh phát ra cho tới khi thấy một căn lều năm xa cách khu trại, gần gốc liễu khẳng khiu, cái cây duy nhất gần hồ mà quân đội không đốn hạ làm củi đun. Ở đó,

nhưng nhìn thấy phản ứng của cậu ta cũng đáng. Ôi, cậu ta đã rất tức giận. Thợ săn đêm gừ nhẹ cảnh cáo và co vuốt lại lần nữa. Đau, Iragan nói. Có lẽ tốt hơn chúng ta nên chuyển đề tài. Ừm. Trước khi nó nghĩ ra một câu hỏi mới, một tiếng thét lớn vang lên từ trong khu trại. Tiếng thét vang lên 3 lần trước khi tất cả rơi vào im lặng. Iragan nhìn Angela và bà nhìn nó rồi cả hai bật cười. Chương 16, nghe ngóng và viết lách. Iragan đang trên đường về lều thì nghe giọng Safira, muộn rồi đấy. Cô nàng đang nằm cuộn tròn trước lều nó, dưới ánh đuối mờ mờ trông nó như một núi than xanh. Cô nàng nhìn nó bằng một mắt lờ đà lờ đờ. Nó xoa đầu và cụm đầu cô rồng trong một lát. Ừ, cuối cùng nó nói. Và em cũng nghỉ ngơi sau chuyến bay cả ngày nay. Ngủ đi, mai gặp lại em. Cô rồng chớp mắt ra vẻ hiểu. Iragan vào trong lều, thắp một ngọn nến duy nhất. Sau đó nó cởi giày và ngồi lên võng chân khoanh lại. Nó từ từ hít thở và để đầu óc mở rộng, vươn ra chạm vào tất cả những sự sống xung quanh, từ sâu bọ bên dưới chỗ Safira nằm tới những chiến binh va đân và thậm chí cả vài cây còn lại xung quanh khu vực. Năng lượng phát ra từ cây cối mờ nhạt và khó nhìn nếu so sánh với nguồn sáng rực rỡ phát ra từ những sinh vật nhỏ bé nhất. Nó ngồi đó một lúc lâu, để cho đầu óc trống rỗng. Nó biết tới hàng ngàn những cảm xúc khác nhau, dù rõ nét hay mờ nhạt. Nó không tập trung vào thứ gì ngoại trừ hít thở đều đặn. Từ đằng xa, nó nghe tiếng những người đàn ông nói chuyện phiếm quanh đống lửa. Không khí ban đêm mang tiếng nói của họ đi xa hơn ý định, đủ xa để khiến những đôi tai thính nghe rõ từng từ. Nó có thể cảm nhận trí óc họ, đọc được ý nghĩ nếu nó muốn, nhưng nó chọn tôn trọng quyền riêng tư và chỉ nghe họ nói chuyện. Người đàn ông giọng trầm nói, cái cách họ nhìn mày ấy, như thể mày là đáy của đáy xã hội rồi. Họ hầu như có thèm nói chuyện với mày khi mày hỏi họ đâu. Họ chỉ quay người bước đi mất thôi. Ừ, người kia nói. Và phụ nữ của họ, xinh đẹp như tượng và quyến rũ. Đó là lý do vì sao mày là một thằng khốn xấu xí đúng nghĩa đó, Sven. Đấy là lý do đấy. Chuyện bố tao đi tới đâu là tán gái tới đó không phải lỗi của tao. Hơn nữa, mày làm gì có quyền đứng đó mà nhận xét này nọ, mặt mũi mày đủ khiến lũ trẻ gặp ác mộng rồi. Chiến binh giọng trầm cầu nhau, sau đó một ai đó ho húng hắng và Iragan nghe tiếng xì xì như khi củi cháy gặp chỗ ẩm. Người thứ ba bước vào cuộc nói chuyện, tao không thích tụi tiên hơn gì bọn mày, nhưng chúng ta cần có họ mới thắng được. Nhưng nếu sau đó họ quay lưng với chúng ta thì sao? Người giọng trầm hỏi. Nghe đi, Sven nói thêm. Nhìn chuyện gì đã xảy ra ở Sernau và Jinet. Với toàn bộ quân đội và quyền năng mà Gambatorix cũng không thể chặn nổi họ vượt qua thành lũy. Có thể vì lão ta không thử, người thứ ba đưa ra giả thiết. Một hồi im lặng kéo dài. Sau đó người giọng trầm cất tiếng, giờ tôi chỉ có duy một suy nghĩ không vui. Dù lão có hay không thử, tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì họ nếu họ muốn đòi quyền sở hữu vũng đất cũ của mình. Họ nhanh hơn và mạnh hơn chúng ta, và không giống như chúng ta, tất cả đều biết dùng phép. Nhưng chúng ta có Iragan, Sven phản đối, ngài ấy có thể đẩy họ về rừng nếu muốn. Ngài ấy á? Ngài ấy giống tiên hơn loài người. Tao không tin vào lòng trung thành của ngài ấy hơn lũ Ugo. Người thứ ba lại nói, bọn mày có để ý không, ngài ấy lúc nào cũng mày râu nhẵn nhụi dù chúng ta nhổ trại sớm thế nào. Chắc ngài ấy dùng phép thuật để cạo râu. Đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Giờ phép thuật cứ xẹt qua xẹt lại suốt ngày. Các pháp sư đâu cần chúng ta mà vẫn giết được kẻ thù cơ mà. Nhưng mày đâu có kêu ca gì khi thầy thuốc dùng phép thuật trị thương thay vì dùng kẹp nhổ mũi tên ra khỏi vai mày nhỉ? Có thể, nhưng nếu không có Gambatorix tao đâu có dính tên vào vai. Chính lão và phép thuật của lão là căn nguyên cho tất cả mớ hổ lốn sau này. Ai đó khịt mũi. Đúng, nhưng tao thề, dù có Gambatorix hay không, đời mày kiểu gì chẳng lãnh tên một lần. Mày không làm được gì ngoài đánh nhau đâu. Mày biết là Iragan đã cứu mạng tao hồi ở Fencer, Sven nói. Đúng, và nếu mày còn lải nhải chuyện đó lần nữa, tao sẽ cho mày cọ nồi cả tuần. Ờ, ngày ấy đã. Lại một hồi im lặng nữa. Nó chỉ bị phá vỡ sau tiếng thở dài của người chiến binh giọng trầm. Chúng ta cần tìm cách tự bảo vệ mình. Đây là vấn đề. Chúng ta được thần tiên, pháp sư của ta và của họ, che chở và sống nhờ các sinh vật khác trên mảnh đất này thương tình mới sống nổi. Những người như Iragan luôn sống ổn nhưng chúng ta không may mắn như ngài ấy. Cái chúng ta cần là... Cái chúng ta cần, Sven nói, là các kỵ sĩ rồng. Họ đưa thế giới về đúng trật tự. Xì. Với con rồng nào? Mày không thể trở thành kỵ sĩ mà không có rồng. Hơn nữa, chúng ta vẫn không thể tự bảo vệ mình và điều đó khiến tao lo. Tao không còn là đứa bé trốn dưới váy mẹ, nhưng nếu tà thần xuất hiện trong đêm, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài đưa đầu cho hắn chém. Nói mới nhớ, mày có nghe gì về lãnh chúa bác không? Người thứ ba hỏi. Sven lẩm bẩm đồng ý, tao nghe nói về sau ông ấy ăn tim mình. Cái gì nữa đây? Chiến binh giọng trầm nói. Bác! Bác! Mày biết đó, bá tước vùng Diên Ép. Không phải là người phi ngựa tới rảm chỉ để chọc giận. Đúng người đó đó, lão ta đã vào ngôi làng này và yêu cầu trai tráng nhập ngũ cho Gambatorix. Chỉ có điều, họ không đồng ý và tấn công lại bác và binh sĩ của lão. Dũng cảm, người giọng trầm nói. Ngu nhưng dũng cảm. Bác lại quá thông minh so với họ, lão cho cung thủ bao quanh làng trước khi tiến vào. Những binh sĩ đã giết một nửa trai tráng và những người còn lại cũng hấp hối. Không có gì bất ngờ. Sau đó bác bắt sống trưởng làng, người khởi nguồn cuộc đấu tranh rồi dùng tay bẻ cổ ông ấy và vặt đầu ông ấy. Không. Như vặt đầu gà. Tệ hơn. Lão ra lệnh thiêu sống người thân của ông ấy. Bác phải khỏe ngang Ugo, Sven nói. Có thể lão có mánh khóe gì đó. Hay là dùng pháp thuật, người giọng trầm nói. Nhưng theo những gì chúng ta biết, lão có sức mạnh và cáo già nữa. Người ta kể, khi còn trẻ hắn chỉ một đòn đấm giết chết bò rồi. Tao nghe vẫn thấy có hơi hướng phép thuật quanh đây. Đó là vì lúc nào mày cũng thấy pháp sư xấu ẩn nấp trong bóng tối thôi. Người giọng trầm làu nhàu nhưng không nói gì. Sau đó, những người chiến binh tản ra để vào ca gác nên Iragan không nghe được thêm gì. Trong lúc khác, cuộc nói chuyện của họ sẽ khiến nó không vui, nhưng vì đang suy tưởng nên nó vẫn bình tĩnh. Nhưng mặt khác nó cố nhớ những gì họ nói để sau này có dịp suy ngẫm. Sau khi suy nghĩ đã đi đúng trật tự, nó cảm thấy bình tĩnh và thư thái. Iragan đóng đầu óc lại, mở mắt và duỗi chân cho khỏi tê. Nó nhìn chằm chằm ánh lửa chập chờn trong một phút, bị mê hoặc bởi ánh lửa nhảy nhót. Sau đó nó tới chỗ đặt túi yên cương và lấy bút lông ngỗng, lọ mực, giấy da dê nó xin dê ốp vài ngày trước, cùng bản sao cuốn Domia Appida mà một học giả già đưa cho nó. Iragan trở lại võng, đẩy cuốn sách nặng sang bên để không vẩy mực lên đó. Nó đặt khiên dưới đầu gốc như đặt một cái khay và trải tờ giấy da dê trên bề mặt cong võng. Nó ngửi thấy mùi ta nanh thơm sắc khi mở nắp lọ mực và nhúng bút lông ngỗng vào. Nó gạt đầu bút lông vào miệng lo để tránh mực tràn rồi cẩn thận đặt nét bút đầu tiên. Tiếng bút lạo xạo trên giấy khi nó viết những con chữ bằng ngôn ngữ loài người. Khi nó viết xong, nó so sánh bản này và bản hôm qua để xem liệu chữ viết của nó có tiến bộ, chỉ một chút và so sánh với chữ trong cuốn Domia Appida nó dùng làm sách mẫu. Nó nhìn bản chữ cái thêm 3 lần nữa. Đặc biệt để ý tới những con chữ khó viết nhất. Sau đó nó bắt đầu viết những suy nghĩ và những quan sát trong ngày. Bài tập này không chỉ hữu ích vì giúp nó luyện chữ mà còn hiểu những thứ nó nhìn và làm trong ngày tường tận hơn. Nó cần cù viết vì nó thấy được sự hứng thú từ thử thách tính kiên nhẫn này. Luyện chữ khiến nó nhớ tới ông Brom, về cách người kể chuyện già dạy nó ý nghĩa từng con chữ, giúp nó cảm nhận sự gần gũi của người cha đã xa cách nó. Sau khi viết mọi thứ nó muốn, nó rửa sạch bút lông ngỗng và chuyển sang bút lông và chọn một tờ giấy một nửa đã chi chít những con chữ tượng hình của ngôn ngữ cổ xưa. Bắt khó bắt chước kiểu chữ Lidung Vedic của thần tiên khó hơn là viết chữ của loài người do chữ tượng hình tượng trưng cho các hình dạng trong đời sống. Nhưng nó vẫn học viết vì 2 lý do, nó cần biết mặt chữ. Và nếu như nó viết cái gì bằng ngôn ngữ cổ, nó nghĩ mình nên viết lại bằng kiểu chữ hầu hết loài người không đọc được. Trí nhớ của Iragan rất tốt. Nhưng dù thế đi chăng nữa, nó đã bắt đầu quên những câu thần chú ông Brom và thầy Oromid đã từng dạy nó. Vì thế nó quyết định tạo ra một cuốn từ điển tất cả những từ nó biết bằng ngôn ngữ cổ. Lúc đầu nó cũng không thấy được tầm quan trọng của bản tóm tắt này cho tới gần đây. Nó viết từ điển trong vài tiếng nữa sau đó bỏ bút mực vào túi yên cương và lấy ra hộp đựng trái tim ông rồng Glader. Nó cố gắng đánh thức ông rồng già như đã làm nhiều lần trước đó nhưng kết quả vẫn như cũ. Eragon không chịu từ bỏ. Nó ngồi cạnh chiếc hộp đã mở, đọc to cho Glader nghe về những nghi thức, lễ hội của người lùn viết trong cuốn Domia Ap Vida. Eragon biết một vài cho tới lúc đêm đã lạnh nhất và tối nhất. Sau đó, Eragon đặt cuốn sách sang một bên, thổi tắt nến và nằm xuống võng ngủ. Nó lơ mở ngủ một lúc. Ngay khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện ở đằng đông, nó ngồi thẳng dậy bắt đầu một ngày mới. Chương 17, Arut. Gần trưa đội của Roran tới khu lều cạnh đường. Những căn lều trông xám xịt và khó phân biệt vì lúc này sự mệt mỏi của Roran đã giăng mây che tầm nhìn của anh. Cách đó một dặm về phía nam là thành phố Arut nhưng anh chỉ nhận ra những đặc trưng cơ bản nhất của một thành phố, tường trắng như băng, cổng thành rộng lớn đóng im ỉm và những tòa tháp xây bằng đá vuông. Anh nhảy khỏi ngựa khi đoàn người tới trại. Những con ngựa gần như ngã quỵ, một thanh niên gầy nhẵn chạy tới chỗ anh và nắm lấy cương kéo cho tới khi con vật dừng hẳn. Roran cúi xuống nhìn cậu nhóc và chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau anh mới nói được một câu gọn lõn, đưa tôi tới gặp Bremen. Thằng nhóc không nói tới một lời, thằng nhỏ xoay người bước đi, để lại lớp bụi bay mù dưới gót chân trần. Roran cảm thấy như anh phải ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ. Con ngựa thở hổn hển đứt đoạn còn anh chảy máu tai. Khi anh nhìn xuống đất, dường như máu vẫn tiếp tục chảy thành dòng. Từ đâu đó vang lên tiếng thúc ngựa, tầm 12 chiến binh tụ tập gần đó, chống lên giáo và khiên, vẻ mặt thể hiện nét tò mò. Từ đằng xa một người đàn ông vai rộng mặc áo trấn thủ xanh lơ đi khập khiễng về phía Roran, sử dụng một cây giáo gãy thay cho gậy chống. Ông để râu xồm xoàm dù ria cạo sạch và lấm tấm mồ hôi, Roran không biết vì ông đang thấy đau hay do nóng. Anh là cây búa dũng mãnh, ông hỏi. Roran ừm nhẹ một tiếng xác nhận. Anh thả tay đang cầm cương, cho vào trong áo và đưa cho Bremen một phong thư da dê có lệnh của Nasuda. Bremen bóc niêm phong, ông đọc một hồi rồi hạ lá thư xuống và nhìn Roran không biểu cảm. Chúng tôi đang đợi anh, ông nói. Một trong những thầy bùa thân cận của Nasuda đã liên lạc với tôi từ 4 ngày trước và nói anh đã đi, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ tới sớm thế này. Không dễ dàng gì, Roran nói. Môi trên của Bremen cong lên. Tôi chắc chắn vậy thưa, ngài. Ông đưa tấm da dê lại cho Roran. Binh sĩ ở đây sẽ nghe lệnh ngài thưa cây búa dũng mãnh. Chúng tôi chuẩn bị tấn công cổng Tây. Có thể ngài muốn chỉ huy chăng? Câu hỏi sắc nhọn như một mũi dao, thế giới xung quanh Roran dường như nghiêng ngả và anh cầm chắc cương hơn. Anh quá mệt không thể tán dóc với ai nữa rồi. Ra lệnh cho họ nghỉ một ngày, anh nói. Ngài có còn minh mẫn không? Ngài làm thế nào để chiếm thành vậy? Chúng tôi phải mất cả buổi sáng để chuẩn bị tấn công và tôi sẽ không ăn không ngồi rồi chờ ngài ngủ đâu. Nasuda mong chúng tôi chiếm thành trong vài ngày và, vì an vác, tôi sẽ làm được điều đó. Roran gầm nhẹ chỉ mình Bremen nghe thấy, ra lệnh cho binh sĩ rút lui, không tôi sẽ đánh ông què cẳng vì bất tuân quân lệnh. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ cuộc tấn công nào diễn ra cho tới khi tôi nghỉ ngơi và quan sát tình hình. Ngài thật là ngu ngốc. Điều này có thể. Nếu ông không câm miệng và làm nhiệm vụ của mình đi, tôi sẽ tự tay đập ông một trận ngay đây và ngay lúc này. Cánh mũi Bremen phập phồng. Trong tình trạng này sao? Ngài không có cơ hội đâu. Sai rồi, Roran nói. Và anh nói thật. Anh không chắc mình sẽ đánh bại Bremen bằng cách nào nhưng anh biết anh có thể. Bremen có vẻ đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm. Vâng, ông quát lên, tốt hơn hết là không nên để cho quân sĩ thấy nội bộ tướng lĩnh lục đục. Chúng tôi sẽ ở nguyên vị trí nếu đó là điều ngài muốn, nhưng tôi không chịu trách nhiệm vì bỏ lỡ thời cơ. Đó là trách nhiệm của ngài. Tất nhiên rồi, Roran nói, cổ họng bỗng rát vì đau. Cũng như ông phải chịu trách nhiệm vì những tổn thất ông đã gây cho cuộc vây thành lần này. Mắt Bremen tối lại và Roran có thể thấy ông tướng đã chuyển từ không thích anh sang thù ghét. Anh ước gì anh đã phản ứng nhã nhặn hơn. Lều của ngài ở đằng này. Sáng hôm sau Roran tỉnh giấc, ánh sáng mờ mờ chiếu vào lều khiến anh lên tinh thần. Trong một lúc, anh nghĩ anh chỉ ngủ có vài phút. Nhưng rồi anh nhận ra đầu óc anh đã sáng suốt và tỉnh táo hơn nhiều. Anh tự rủa thầm, tức giận vì để lỡ cả ngày. Anh đắp một tấm chăn mỏng, thực sự không cần thiết cho thời tiết phương Nam dễ chịu, đặc biệt là khi anh vẫn đeo giày và mặc quần áo. Anh bỏ chăn sang bên rồi ngồi thẳng dậy. Anh rên lên một tiếng vì toàn bộ cơ thể anh như căng cứng và gãy vụn. Anh nằm xuống thở hổn hển. Cú choáng ban đầu nhanh chóng tan đi chỉ để lại những cơn đau ê ẩm. Anh mất vài phút mới tập trung toàn bộ sức lực lăn sang một bên và bỏ chân xuống võng. Anh dừng lại thở trước khi cố sức đứng lên. Khi đã đứng được lên anh cười chua xót. Hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây. Khi anh ra khỏi lều những người khác đã dậy và đang đứng đợi anh. Trông họ tơi tả và thảm hại, họ cử động cà nhắc như anh. Sau khi chào hỏi, Rorán chỉ về tấm vải băng cánh tay Delwyn, băng vết thương một người chủ quán rượu chém vào. Đỡ đau chưa? Delwyn nhún vai. Không tệ lắm. Nếu cần tôi vẫn đấm đá được. Tốt. Anh định làm gì tiếp theo đây? Can hỏi, Rorán nhìn mặt trời đang mọc, tính toán còn bao lâu sẽ tới trưa. Đi bộ chút đã, anh nói. Rorán dẫn những người bạn đồng hành đi từ trung tâm khu trại dọc ngang các dãy lều, xem xét tình hình quân binh cũng như quân dụng. Thi thoảng, anh dừng lại hỏi han một binh sĩ trước khi đi tiếp. Hầu như các chiến binh đều mệt mỏi và nản lòng, dù anh để ý thấy tinh thần có phấn chấn đôi chút khi nhìn thấy anh. Cuộc đi dạo của Rorán kết thúc ở góc phía nam trại như anh đã dự định từ đầu. Anh và những người khác dừng lại nhìn về thành phố Arup. Thành phố được chia thành hai khu. Khu thứ nhất thấp và trải dài gồm những tòa nhà quan trọng trong khi khu thứ hai, nhỏ hơn chủ yếu là những khu nhà cao, thiết kế trang nhã. Bức tường thành bao quanh cả hai khu. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ năm cổng thành, hai cổng lớn dẫn đường vào thành phố, một phía bắc và một phía đông, ba cổng còn lại nằm cạnh con kênh chảy từ phía nam vào thành phố. Ở bên kia Arup là con sóng sóng vỗ rầm rì, nơi con kênh chảy ra. Ít nhất họ không có tường hào, anh nghĩ. Những vết thủng lỗ chỗ trên cổng bắc là vết tích của chiến tranh. Trên mặt đất cũng hằn những dấu vết của trận chiến, anh nhận ra ba vết đạn từ máy bắn ta và bốn vết từ cẩu đá nhờ hồi thuộc đội cánh rồng, hai tòa tháp siêu vẹo ở đằng sau tường thành. Vài binh sĩ đang ngồi chổm hổm bên cạnh các cỗ máy chiến tranh hút thuốc hoặc chơi xúc xắc trên vài tấm da. Những cỗ máy có vẻ trông nhỏ bé tới tội nghiệp so với thành phố rộng lớn này. Thành phố Arup thấp, bằng phẳng đổ thoai thoải ra biển. Hàng trăm trang trại điểm xuyết trên đồng bằng xanh rì, được đánh dấu bằng những hàng rào gỗ và ít nhất một túp lều lợp rạ. Những dinh thự xa hoa nằm đây đó, những trang viên xây bằng đá được bảo vệ bởi những bức tường cao và những người bảo vệ. Chắc chắn chúng là tài sản của giới quý tộc Arup và có thể là của những thương nhân làm ăn phát đạt. Anh nghĩ gì? Anh hỏi Can. Pháp sư lắc đầu, đôi mắt cụp của anh trông buồn hơn bình thường. Chúng ta sẽ mất rất nhiều binh lính mới chiếm nổi thôi. Chắc rồi, Bremen nhận xét khi tiến tới chỗ họ. Rorán không nói ra những nhận xét của Minfo, anh không muốn những người khác biết anh đang nản lòng vô cùng. Nasoda bị điên nếu tin rằng chúng ta có thể chiếm Arup chỉ với 800 binh lính. Nếu mình có 8.000 quân cùng sự hỗ trợ của Iragan và Safira thì còn có nhẽ. Nhưng đằng này. Nhưng anh biết anh phải tìm ra cách, vì tương lai của Katrina. Rorán không nhìn Bremen và nói. Nói cho tôi nghe về Arup. Bremen xoay ngọn giáo vài lần, thân giáo xoay vài lỗ trên mặt đất, rồi nói. Ganbatorip đã tính toán từ trước, hắn đã cho giữ trữ lương thực đầy đủ trong thành phố trước khi chúng ta cắt đường chi viện từ đây với triều đình. Ngài có thể thấy rằng họ không thiếu nguồn nước. Nếu chúng ta ngăn sông, họ còn có vài con suối và giếng trong thành phố. Họ có thể giữ thành cho tới mùa, thậm chí còn lâu hơn. Dù tôi nghi họ không thể nào không ốm lên vì ăn củ cải suốt. Ngoài ra, Ganbatorip còn điều số lượng lớn binh sĩ tới đây, gấp đôi số lượng quân của chúng ta, bổ sung cho binh sĩ trong thành. Sao ông biết? Nội gián. Nhưng cậu ta không biết về binh pháp nên đã cung cấp quá nhiều đánh giá chủ quan về những điểm yếu của Arup. Cậu ta cũng đã khẳng định rằng cậu ta sẽ giúp đưa một lượng nhỏ quân chúng ta vào trong thành nhân lúc đêm tối. Rồi. Chúng tôi đã đợi nhưng cậu ta không xuất hiện và chúng tôi thấy cậu ta bị bêu đầu vào sáng hôm sau. Giờ vẫn còn treo ở cổng đông đó. Thì ra là vậy. Ngoài năm cổng này ra còn cổng nào không? Có ba cổng nữa. Ở gần bến cảng có một cổng dẫn nước lớn đủ cho ba dòng chảy đi vào cùng lúc và gần đó là một cổng trên đất liền cho người và ngựa. Ngoài ra còn một cổng trên đất liền ở đầu kia, ông ta chỉ về phía tây thành phố. giống những cổng khác, có thể bắn phá được cổng nào không? Không nhanh được. Bờ biển quá hẹp khiến chúng tôi không thể bày bố quân hoặc tránh tên và đá của quân đội trong thành. Vì thế chúng tôi không thể tấn công các cổng gần biển cũng như là cổng Tây. Vùng đất xung quanh thành bị chia cắt vì sông suối quá nhiều cho nên cũng khá nhỏ hẹp, vì vậy tôi đã quyết định tập trung mũi tấn công vào cổng gần nhất. Cổng làm bằng gì? Sắt và gỗ sồi. Chúng còn trụ vững hàng trăm năm nữa nếu không bị phá dỡ. Chúng có được bảo vệ bởi phép thuật không? Tôi không rõ vì tiểu thư Nasuda không gửi pháp sư cho chúng tôi. Hanstead có. Hanstead. Lãnh chúa Hanstead của thành Arup. Chắc ngài từng nghe thấy rồi chứ? Chưa. Một quãng im lặng ngắn khiến Rõ Ràng có thể cảm nhận sự khinh miệt của Bremen dành cho anh đang lớn dần. Sau đó người đàn ông đó nói tiếp, Hanstead có riêng một pháp sư phục tùng, một kẻ xấu tính, da vàng vọt chúng tôi đã có dịp nhìn thấy trên tường thành cố hất ngã chúng tôi xuống bằng phép thuật. Hắn có vẻ không giỏi gì cho cam, trừ chuyện hắn đã thiêu cháy hai người tôi bố trí dùng gỗ phá cổng thành. Rõ Ràng liếc mắt nhìn Cang, pháp sư tỏ ra lo lắng hơn trước, nhưng anh quyết định sẽ thảo luận vấn đề này với nhau sau. Công thành qua đường kênh có dễ hơn không? Anh hỏi. Thế chúng ta sẽ đứng ở đâu? Thành phố kề sát kênh cơ mà. Hơn nữa đi qua lối đó khác nào đưa đầu có chúng giết, chúng có thể đổ dầu nóng, ném đá, hoặc bắn hỏa tiễn vào bất cứ tên ngu nào đi qua lối đó. Cánh cổng không thể nào bịt kín được, phải có lối cho nước lưu thông chứ. Đúng, bên dưới có hàng lưới mắc cáo bằng gỗ và sắt để dòng chảy không quá mạnh. Hiểu. Vậy là hầu hết thời gian, kể cả khi không bị tấn công, Arup đều hạ thấp cổng đúng không? Đêm thì chắc, nhưng tôi tin ban ngày cổng đó sẽ mở. Ừm. Các bức tường xây từ gì? Đá hoa cương, bề mặt cực kỳ trơn nhẵn và khít không thể lách nổi một lưỡi dao. Tôi đoán đây là tác phẩm của người lùn trước thời kỳ thoái trào của kỵ sĩ rồng. Tôi đoán lớp bên trong tường được trộn đá cuội. Nhưng tôi không dám khẳng định vì chúng ta chưa làm xây sất nổi lớp vỏ ngoài. Chân tường sâu tới hơn 12 mét nên chúng ta sẽ không thể đào hầm để làm yếu móng tường hoặc đánh sập tường. Bremen bước thêm một bước và chỉ về những thái ấp ở phía nam và phía tây. Hầu hết giới quý tộc đều lui vào Arup để lại tùy tùng bảo vệ tài sản. Họ gây rắc rối cho chúng ta, tấn công quân trinh sát, trộm ngựa, chúng ta đã chiếm được hai thái ấp. Ông ta chỉ hai kho thóc lớn đang cháy cách đó vài dặm, nhưng giữ lại chúng còn phiền hơn vì thế chúng tôi đã đốt bỏ. Không may, chúng tôi không có đủ người để bảo vệ phần còn lại. Bandor nói, vì sao các kênh lại chạy vào Arup nhỉ? Hình như họ không dùng nó làm hệ thống mương tưới tiêu thì phải. Ở vùng này không cần tưới nước như người miền Bắc không cần xe trượt tuyết trong mùa đông vậy. Thế mục đích là gì? Rõ Ràng thắc mắc. Nguồn nước bắt đầu từ đâu? Ông đừng mong tôi tin nhưng con kênh này rẽ nhánh từ sông Gia nhé, quá xa. Không, Bremen chế giễu. Có một số hồ nước ở mạng Bắc. Nước lợ và bẩn nhưng dân ở đây quen rồi. Một con sông bắt nguồn từ đó, chia làm ba nhánh sông nhỏ chảy tới đây vào các đập tạo năng lượng giúp xây bột cung ứng cho thành phố. Nông dân chở lúa mì tới các khu xây sát vào vụ mùa rồi chất các thúng bột lên xà lan chở vào thành phố. Dân cư ở đây cùng lợi dụng đường sông để chuyên chở hàng hóa như gỗ xẻ và rượu từ các trang ấp vào thành phố. Rõ Ràng gãi gãi cổ khi tiếp tục quan sát Arup. Những gì Bremen vừa nói đã khiến anh nảy ra một ý nhưng chưa rõ nó có khả thi không. Còn điểm gì đặc biệt ở khu ngoại vi không? Đi dọc bờ biển về phương Nam có một mỏ đá phiến. Anh gầm gừ trong khi suy ngẫm, tôi muốn tới xem khu xây sát, anh nói. Nhưng trước hết tôi muốn nghe toàn bộ tình hình từ ông. Mời đi theo tôi thưa cây búa dũng mãnh. Trong cả một tiếng đồng hồ sau đó Rõ Ràng thảo luận với Rõ Ràng và hai phó tướng, nghe và hỏi về những lần công thành hay biết mỗi binh lính còn bao nhiêu lương thực. Ít ra chúng ta không thiếu vũ khí, Rõ Ràng nghĩ khi biết số tử sĩ. Kể cả nếu Nasuda không giới hạn thời gian nhiệm vụ cho anh thì người và ngựa cũng không có đủ lương thực mà sống trong hơn một tuần nữa. Rất nhiều sự kiện và con số Bremen và các phó tướng đề cập tới được viết trên giấy. Rõ Ràng không nói ra chuyện mình không thể đọc nổi những con chữ đen đen loằng ngoằng nên buộc những người kia đọc lên cho nghe. Dù vậy anh cũng tức vì phụ thuộc vào người khác. Nasuda nói đúng, mình phải học đọc vì nếu không mình không thể biết người kia có nói dối mình không khi đọc gì đó cho mình. có lẽ khi về Va Đơn Cang có thể dạy mình. Roran càng biết nhiều về Arup, anh càng thấy thông cảm cho những khó khăn của Bremen, vô phương chiếm thành. Dù anh không thích người đàn ông này nhưng anh nghĩ vị tướng đã làm hết sức có thể. Roran tin ông ấy thất bại không phải vì không đủ năng lực mà vì ông ấy thiếu hai yếu tố hết lần này tới lần khác mang lại thắng lợi cho Roran, sự liều lĩnh và óc tưởng tượng. Sau khi xem xét tình hình xong, Roran và 5 người đồng hành cùng Bremen đi quan sát tường thành Arup ở khoảng cách gần hơn nhưng đủ xa để giữ an toàn. Lên lưng ngựa lần nữa lại khiến Roran đau nhưng anh không hề kêu lấy một tiếng. Khi móng ngựa nện lên con đường rải đá đi tới thành phố ở gần khu trại, Roran để ý thi thoảng móng ngựa tạo ra những âm thanh khác thường. Anh nhớ đã nghe thấy âm thanh quen thuộc này trong ngày cuối chuyến đi. Anh nhìn xuống và thấy những phiến đá phẳng hình như có màu bạc mờ, những mạch đá hình thành nên họa tiết hình mạng nhện khác thường. Roran gọi lớn hỏi Bremen nhưng Bremen chỉ bảo vữa chất lượng kém nên họ dùng chì để trát đá. Lúc đầu Roran không tin nhưng Bremen rất nghiêm túc. Anh thấy ngạc nhiên vì người ở đây lại coi kim loại bình thường tới mức dùng để làm đường. Họ cẩn trọng quan sát hàng phòng thủ của Arup nhưng chẳng phát hiện ra điều gì mới và càng khiến Roran tin vào chuyện không thể chiếm nổi thành phố. Anh đi ngựa tới gần Cang. Pháp sư đang nhìn Arup vẻ thẫn thờ, môi chuyển động không thành tiếng như thể nói chuyện một mình. Roran đợi tới khi anh dừng lại mới hỏi, cổng thành có phủ phép thuật không? Tôi nghĩ là có, Cang trả lời. Nhưng tôi không chắc có bao nhiêu câu thần chú trên đó và dụng ý của từng cái là gì. Tôi cần thêm thời gian mới biết được. Sao lại khó thế? Không hẳn. Hầu hết các câu thần chú đều dễ phát hiện, trừ khi có ai cố giấu chúng. Nhưng kể cả thế, pháp thuật thường để lại những dấu vết nếu anh biết cách nhìn. Tôi chỉ sợ họ dùng thần chú này để khởi động thần chú khác, và nếu tôi tiếp cận chúng thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có thể biến thành một vũng nước ngay trước mắt anh, nếu có thể tôi sẽ tránh cái đinh mệnh đó. Anh có muốn ở lại khi chúng tôi đi tiếp không? Cang lắc đầu. Tôi không nghĩ nên để các anh đi mà không có sự bảo vệ. Tôi sẽ trở lại sau khi mặt trời lặn và xem tôi có thể làm gì. Ngoài ra ở gần cổng thành sẽ giúp tôi hiểu mấy câu thần chú đó, nhưng giờ tôi không dám tới gần cổng thành khi mấy tay lính canh nhìn thấy tôi rõ rành rành thế này. Được thôi. Khi Roran hài lòng rằng họ đã biết mọi thứ về thành phố, anh để Bremen dẫn tới khu xây sát gần nhất. Khá giống những gì Bremen miêu tả. Nước từ kênh được dẫn tới những đập cao 20 m. Ở chân đập có một guồng nước có gắn mấy cái thùng. Nước chảy vào thùng làm guồng quay tròn. Các guồng nước được nối vào 3 tòa nhà giống y hệt nhau. Trong các tòa nhà là các cối đá cỡ lớn dùng để xây bột cung cấp đủ cho dân cư Arup. Anh xuống ngựa ngay khi tới khu xây sát ở vị trí thấp nhất và đi men theo con đường giữa các tòa nhà, mắt nhìn kênh dẫn nước làm nhiệm vụ kiểm soát lượng nước lưu thông vào các con đập. Cửa kênh mở nhưng mực nước trong đập vẫn thấp hơn 3 guồng nước đã từ từ chuyển động. Anh dừng ở giữa đoạn đường thoai thoải, chôn chân trên bờ kênh ẩm ướt đầy cỏ, khoanh hai tay lại và cúi đầu chạm ngực khi suy tính cách chiếm thành. Anh tin mình sẽ có cách hoặc chiến thuật gì đó để lẻn vào thành, nhưng cách nào thì anh chưa rõ. Nghĩ mãi tới mệt, anh dừng lại lắng nghe tiếng trục xoay cọc kẹt và tiếng thác nước đổ ầm ầm. Những âm thanh đó êm ả nhưng lại gợi lên cho anh vết thương lòng. Anh nhớ tới xưởng xay bột của chú Đem Tân ở Thorinfo nơi anh đã tới làm vào ngày tụi ra giác đốt nhà và tra tấn cha anh tới chết. Roran cố quên ký ức không vui đó đi nhưng nó vẫn ở đó, vẫn làm anh đau quặn từng cơn. Giá mình đi muộn vài giờ, mình đã có thể cứu cha rồi. Ngay lúc đó, phần thực tế trong con người Roran trả lời, đúng, và Raja có thể giết mình trước khi mình kịp giơ tay. Không có Iragan bảo vệ, mình chỉ như một đứa nhỏ sơ sinh, không hơn. Bandor lặng lẽ bước tới gần anh. Những người còn lại đang muốn biết anh đã có kế gì chưa, anh ta hỏi, tôi có vài ý tưởng nhưng chưa có kế hoạch. Anh sao? Bandor cũng khoanh tay lại. Chúng ta có thể đợi Nasuda cho Iragan và Safira tới giúp. Xì. Trong một lúc lâu họ lẳng lặng nhìn dòng nước chảy lững lờ bên dưới. Sau đó Bandor nói, nếu anh yêu cầu chúng đầu hàng thì sao? Có thể chúng sẽ sợ hãi khi nghe tên anh, chúng sẽ tự mình mở cổng, quỳ dưới chân anh và xin anh tha chết. Roran tặc tặc lưỡi. tôi không nghĩ tên tuổi tôi có thể lan tới tận A Rút này. Nhưng, anh gãi gãi râu. Có lẽ cũng nên thử, để cho chúng hoang mang chút thôi. Kể cả khi chúng ta mở được cổng thành thì sao chiến thắng được với số quân ít ỏi thế này? Có thể thắng có thể thua. Họ lặng yên rồi ban đo lên tiếng, chúng ta đã đi một quãng đường rất dài. Đúng. Lại một lần nữa không gian chỉ vang lên tiếng nước chảy và tiếng guồng quay. Cuối cùng vẫn là ban đo mở lời, chắc hẳn ở đây tuyết rơi không nhiều. Vì thế lượng nước do băng tan không lớn như ở quê hương chúng ta. Nếu không, vào lúc lập xuân, guồng sẽ ngập một nửa mất. Ro Rang lắc đầu. Chuyện lượng mưa hay lượng tuyết rơi nhiều hay ít không quan trọng, cửa đập sẽ khống chế lượng nước chảy vào các guồng quay để đảm bảo tốc độ cho chúng. Nhưng nếu nước dâng lên ngang cửa thì sao? Hy vọng là không có ngày đó. Nếu không, anh buộc phải kéo xích mở cửa đập và thế là. Ro Rang nghĩ tới một loạt những hình ảnh, người anh thấy nóng lên như thể anh vừa nốc một hơi hết cả vại rượu mật ong. Được không? Anh nghĩ. Liệu có thành công không hay? Không sao, chúng ta phải thử. Chúng ta còn làm được gì nữa? Anh bước đi trên con đường hẹp trước cái đập ở giữa, kéo những thanh gỗ nhỏ chèn lên trục điều khiển cửa đập. Thanh điều khiển khá khó di chuyển dù anh chèn vai đẩy bằng hết sức. Giúp tôi đi, anh nói với Bando đang đứng trên bờ kênh quan sát với vẻ hứng thú pha chút bối rối. Bando cẩn thận đi tới chỗ Ro Rang đứng. Họ cùng nhau đóng cửa đập lại. Sau đó, Ro Rang không chịu trả lời câu hỏi nào mà tiếp tục đóng nốt hai cửa đập còn lại. Sau khi đã đóng chặt cả ba, Ro Rang đi lại chỗ Kang, Berryman và những người khác rồi ra hiệu cho họ xuống ngựa ra chỗ anh. Anh vỗ lên đầu búa trong khi chờ đợi, đột nhiên cảm thấy mất kiên nhẫn. Sao? Berryman hỏi sau khi họ đã tới nơi, Ro Rang nhìn từng người một để đảm bảo họ hoàn toàn chú ý tới anh rồi nói. Phải rồi, đây là điều chúng ta sẽ làm, sau đó anh bắt đầu nói, nhanh và căng thẳng trong suốt nửa tiếng đồng hồ, giải thích từng điều anh nghĩ tới trong khoảng khắc thoáng qua đó. Khi anh nói, mọi người nghiêm túc hơn, nhưng Mandel đã bắt đầu nhoẻn cười, Bando, Delwin và Hamun cũng có vẻ hứng thú với kế hoạch táo bạo của anh. Phản ứng của họ khiến Ro Rang hài lòng. Anh đã làm nhiều chuyện để có được sự tín nhiệm từ họ và anh vui vì anh vẫn có thể tin tưởng họ. Trong đời, anh sợ nhất là mất Katrina, sau là làm những người chiến hữu thất vọng. Nhưng có vẻ Kang còn hoài nghi. Điều này thì Ro Rang đã đoán được nhưng anh chỉ không ngờ nổi nghi ngờ này có khi ngang bằng với Berryman. Anh điên rồi, ông ta hét lên khi Ro Rang vừa nói xong. Không thể nào thành công được, ông rút lại lời nói đó đi. Mandel nói và nhảy lên phía trước, tay nắm thành quyền. Vì sao à, Ro Rang đã thắng nhiều trận chiến hơn ông. Và anh ấy đâu cần nhiều quân lính như ông. Berryman rít lên, môi trên cong lên như một con rắn. Đồ mất dạy. Tao sẽ dạy cho mày một bài học không thể nào quên. Ro Rang đẩy Mandel lùi lại trước khi cậu trai trẻ tấn công Berryman. Thôi nào. Ro Rang gầm lên. Hai người xem lại cách hành xử đi. Mandel cáu kỉnh ngừng lại nhưng vẫn nhìn Berryman trừng trừng. Berryman cũng hành động tương tự. Chắc chắn đây là một kế hoạch lạ lùng, Delwin nói, nhưng những kế hoạch kỳ lạ của anh đã giúp chúng ta chiến thắng trong quá khứ. Những người làng Cát Vang khác lên tiếng đồng tình. Kang gật đầu nói. Kế hoạch có thể thành công có thể không? Tôi không chắc. Nhưng chắc chắn nó sẽ khiến kẻ thù của chúng ta ngạc nhiên và tôi phải thừa nhận rằng tôi tò mò muốn thấy chuyện gì sẽ xảy ra. Đây là việc vô tiền khoáng hậu. Ro Rang cười rạng rỡ. Anh nhìn Berryman và nói, giờ chúng ta cần phải điện. Chúng ta chỉ có 2 ngày rưỡi để chiếm Arut, những biện pháp thông thường không có hiệu quả vậy chúng ta phải mạo hiểm bằng những kế hoạch bất bình thường. Có thể thế, Berryman nói nhỏ. Nhưng đây là một kế hoạch liều lĩnh khiến chúng ta tổn thất binh sĩ và tôi không thể nào đồng tình. Nụ cười của Ro Rang rộng hơn khi anh tiến tới chỉ cách Berryman vài centimet. Ông không cần phải đồng ý với tôi, ông chỉ cần làm theo lệnh thôi. Giờ ông có nghe theo lệnh của tôi hay không? Không khí giữa họ nóng lên do hơi thở và nhiệt độ từ da thịt họ. Berryman nghiến răng và xoắn cây giáo mạnh hơn trước, nhưng ánh mắt dao động và ông ta lùi lại. Quỷ tha ma bắt anh đi, ông ta nói. Tôi sẽ làm chó cho anh trong lúc này, cây búa dũng mãnh ạ, nhưng anh cứ xem đi, anh sẽ phải trả giá cho quyết định của anh sớm thôi.

Cảm xúc của cô rồng có ảnh hưởng nhất định tới nó, nhưng nó không thể nào hoàn toàn quên được nỗi sợ trong lòng. Bình minh ngày mới tới rất nhanh và quân Vaden đã dàn quân trước Drac Leona. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, nhưng sự ngưỡng mộ của Iragon bị giảm đi khi nó nhìn thấy những lưỡi kiếm cùng mũ trụ móc và khiên mẻ của binh lính, cũng như những áo trấn thủ và áo giáp chỉ sửa lại sơ sài. Nếu họ thành công chiếm Drac Leona, họ sẽ có thể thay một số đồ đạc như từng làm ở Belatona và Fencer, làm sao bổ sung thêm lực lượng được. Trận chiến ở đây càng kéo dài, nó nói với Saphira, Galbatorix càng dễ đánh bại chúng ta khi chúng ta tới được Uben. Vậy chúng ta không được phép chậm trễ, cô nàng trả lời. Iragon ngồi trên lưng Saphira, cạnh Nasuda lúc này đã mặc áo giáp và yên vị trên con ngựa đen, thần sấm. Bảo vệ cho Iragon là 12 tiên nhân, còn theo sát Nasuda là 12 người trong đội cận vệ chim ưng đen, con số này đã tăng thêm 6 trong thời gian tham chiến. Những tiên nhân đứng vì họ không đồng ý cưỡi lên những con ngựa không phải tự tay họ huấn luyện, trong khi tất cả các chim ưng đen đều ngồi trên ngựa, kể cả Ugo. Cách đó 10 mét về bên phải là vua Orin và những binh lính do ông đích thân lựa chọn.